Khờ nữ thổ hệ, chương 162, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới Quy Nhất Tông, Hàn Mục Phi rất ít khi lộ diện nên khi cùng Cơ Như Ngọc lên phi thoi. Mới vừa đứng yên liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt thăm xem. Nàng bất đắc dĩ mà cùng Cơ Như Ngọc liếc nhau, liền chuẩn trốn, tà hồi xương phòng. Cơ Như Ngọc cũng không ngốc. Trước mắt Tĩnh Nguyên lão tổ cùng Lăng Âm kiếm tôn thân phận không rõ ngạch, theo hắn phân tích chủ yếu là lão tổ nhà mình còn không có danh phận. Cho nên Cơ gia tuy có tâm nhưng cũng không hảo nói với bên ngoài. Tiểu cô tổ muốn điệu thấp hắn cũng thực có thể lý giải. Bất quá điệu thấp thì điệu thấp, nhưng không đại biểu Cơ gia không ủng hộ thân phận của tiểu cô tổ. Mắt lạnh nhìn quét một vòng bốn phía. Cơ Như Ngọc cố ý lớn giọng nói. Cô tổ, ta cùng ngài đi. Hàn Mục Phi đã đi đến khoang cửa. Nghe được Cơ Như Ngọc nói tức khắc hai mắt nhịn không được muốn trợn trắng. Nàng thật sự muốn điệu thấp hành sự. Rốt cuộc thân phận này sẽ có ngày quay ngựa. Không thèm nhìn mặt hắn. Động tác dưới chân không khỏi nhanh hơn hai phân. Xương phòng của nàng rất dễ tìm. Khi đang tới gần khoang thứ 6, Hàn Mục Phi lấy ra thân phận ngọc bài mở ra cấm chế. Sao lúc nãy không thấy Kiều Kiều? Nếu cô nương đó ở sẽ không có khả năng làm chính mình an tĩnh. Cơ Như Ngọc đứng ở cửa phòng số 7 vừa nghe hai chữ. Kiều Kiều, này, cả người lông tơ liền không cấm dựng lên. Tiểu cô tổ, ngài có thể gọi nàng ta là hãn bà. Kiều Kiều tên này quá mềm mại. Có tổn hại nàng hung hãn. Thật không rõ từ hãn kiều như thế nào liền vào mắt của tiểu cô tổ ôn nhu kiều tiếu. Cơ Như Ngọc cầm thân phận ngọc bài chuẩn bị xóa bỏ lệnh cấm chế. Tư vật lão tổ là tọa trấn lão tổ chi nhất cho nghịch dục bí cảnh lần này. Phỏng chừng từ hãn kiều hẳn là cùng tư vật lão tổ ở cùng nhau. Tư vật lão tổ là tăng tổ mẫu của từ hãn kiều. Hàn Mục Phi hiểu được. Ta vào phòng. Được, nghịch dục bí cảnh hiện thế đến nay đã 4 vạn năm. Mỗi 99 năm mở ra một lần. Tu vi cảnh giới hạn định là trúc cơ kỳ. Còn có một chút việc tương đối có ý tứ chính là mỗi lần chỉ có 9.801 người có thể vào bí cảnh. Nhiều một người không được, thiếu một người cũng không được. Truyền tống trận ở cửa khẩu một lần chỉ cho truyền tống 99 người. Đồng dạng là nhiều một người không được, thiếu một người cũng không được. Sau khi liên tiếp truyền tống xong 99 lần bí cảnh sẽ khép kín. Sau 99 ngày bí cảnh sẽ đem tu sĩ tồn tại ở bên trong bắn ra ngoài. Sau tự động đóng cửa. Hàn Mục Phi ngồi xếp trên giường. Xem xong tư liệu về nghịch dục bí cảnh. Trong lòng có đại khái phương hướng. Nghịch dục bí cảnh có truyền thừa điện. Đối này nàng còn phi thường cảm thấy hứng thú, thuần nguyên quyết cùng ngọc cốt kim cương quyết đều thuộc thiên giai công pháp. Hàn Mục Phi không tính toán bỏ quên, nhưng đến nay nàng chưa học được một môn tài nghệ, ở trong hàng tu sĩ cũng thuộc hiếm thấy. Linh căn nàng thuộc tính vì thổ, luyện đan, luyện khí phải dẫn địa hỏa, hoặc là tìm một cái linh hỏa, cái này trước đặt ở một bên, tùy duyên mà định, bùa chú cùng trận pháp. Nàng nhưng thật ra có thể cường điệu tìm một chút, đặc biệt là trận pháp. Nàng có tiểu cửu nhi, học trận pháp càng là làm ít công to. Chấm, đem đồ vật đã phân loại mà tông chủ chuẩn bị thu hồi vào nhẫn chữ vật. Hàn Mục Vi vừa mới chuẩn bị tu luyện, ngoài cửa liền có động tĩnh. Thần thức tìm tòi, liền lập tức xuống giường đi mở cửa. Nhìn thấy cô nương mặt tròn đứng ở cửa, không cấm cười nói. Ta mới cùng Như Ngọc nhắc mãi ngươi. Giờ ngươi liền tới. Mau tiến vào. Ở chung thời gian lâu rồi. Hai người cũng đều quen thuộc. Chi gian liền thiếu một ít khách khí. Từ hãn kiều vào nhà liền lấy ra một cái túi chữ vật để trên bàn. Nơi này là một ít linh quả. Ngươi lưu chữ ăn. Nói chuyện nàng tùy tay lấy ra hai viên nhị giai rượu oánh quả. Phân một viên cho Hàn Mục Phi. Hai ngày này ta vội muốn chết, giúp đỡ tầng tổ mẫu đem toàn bộ Tư Ninh phong thổ đào lên một lần. Còn phải thu hoạch quả chín. Hàn Mục Phi tiếp nhận trái cây. Cảm ơn, liền ăn, ta nói như thế nào không gặp ngươi đâu. cắn ba cái liền ăn hết nửa bên rượu oánh quả. Từ Hãn Kiều nhìn Hàn Mục Vi ngồi ở đối diện. Ta hôm nay lại đây chính là cảnh tỉnh ngươi. Lần này tiến bí cảnh ngươi gặp hai người. Không cần đối mặt, quay đầu liền đi. Cách các nàng càng xa càng tốt. Hàn Mục Vi nghe vậy tay một đốn. Dương mắt nhìn lại Từ Hãn Kiều. Ai vậy? Từ Hãn Kiều mồm to ăn xong trái cây. Ném hột đi. Liền lấy ra một quả ngọc giản đẩy đến trước mặt Hàn Mục Vi. Trong ngọc giản khắc ghi lại bức họa. Người nhớ kỹ mặt của các nàng. Người đầu tiên là Âm Thượng Nguyệt. Xuất từ Tử Tiêu Tông. Năm nay 52 tuổi. Trúc cơ hậu kỳ. Người của Âm gia ở Ni Ngân Thành. Nữ nhân này ta thật sự. Tựa sợ nàng không tin. Từ Hãn Kiều đem chuyện chính mình tận mắt nhìn thấy cùng tự thân trải qua nói ra. Mặc kệ gặp được chuyện gì, nàng đều có thể gặp giữ hóa lành. Nói đến đây, nàng không cấm tự diễu nói. 20 năm trước ở chợt huyễn bí cảnh nàng đoạt xích u tứ phương đỉnh của ta. Ta động quá 3 lần sát tâm, nhưng kết quả đều giống nhau. Nàng không có việc gì, ta đều bị thương. Hơn nữa một lần so với một lần càng nặng. Việc này tuy qua đi nhiều năm nhưng mỗi khi đề cập. Từ Hãn Kiều vẫn sẽ có chút buồn bực. Tu tiên giới từ trước đến nay liền có việc bất quá tam. 3 lần đều giết không được nàng. Ta cũng liền thu tay lại. Từ đây tránh nàng mà đi. Bằng không chỉ sợ ta sẽ phiền toái không ngừng. Tiêu Minh Châu còn không phải là ví dụ tốt nhất. Vô luận gia thế, thực lực, vẫn là thủ đoạn đều mạnh hơn Âm Thượng Nguyệt. Nhưng cuối cùng chẳng những vị hôn phu bị nàng đoạt. Ngay cả mệnh cũng không có. Nếu không phải Lăng Âm kiếm tôn thí sư phản bội tông. Tĩnh Nguyên lão tổ đột nhiên mang theo tiểu cô tổ trở về. Âm gia không thể không thu liễm. Chỉ sợ cuộc sống của Tiêu gia ở Vô Yên Thành cũng sẽ không hảo quá. Rốt cuộc Vô Yên Thành cùng Âm gia nơi ở gần. Nếu Tiêu gia ngã, Âm gia nhiều ít có thể vớt chút chỗ tốt. Âm Thượng Nguyệt, Hàn Mục Vi nghe Từ Hãn Kiều kể rõ. Nàng liền không khỏi nghĩ đến chàng đánh nhau ở ngoài Vô Ưu Thành. Là y vốn đã chiếm thượng phong. Nhưng vì sao liền không phát hiện trong tay Âm Thượng Nguyệt có bạo liệt hoàn. Nàng đôi tay để bàn nâng quai hàm. Người còn lại là ai? Đổng Nhàn, con gái duy nhất của xuất khiếu đạo tôn Đổng Dược Hồ của khu thú tông. Từ Hãn Kiều than nhẹ một tiếng. Tự giác nàng cùng Âm gia phạm hướng. Tính lên Đổng Nhàn vẫn là biểu cô của Âm Thượng Nguyệt. Nàng là con riêng của Âm Hồng Mân cùng Đổng Dược Hồ Tư Thông. Chính là bởi vì có nàng, Đổng Dược Hồ mới vứt bỏ thê tử bồi hắn 3000 năm. Cưới Âm Hồng Mân, Hàn Mục Phi lại cầm lấy ngọc giản trên bàn. Đem thần thức thăm đi vào cẩn thận xem kỹ hai người. Giữa hai người đúng là có điểm giống. Đổng Nhàn lại là như thế làm ngươi kiêng kỵ như vậy. Từ Hãn Kiều là độc đinh mầm của Từ gia. Tính nết tuy có chút quái đản, nhưng lại là một người cực thông thấu. Hành sự đúng mực cũng nắm chắc đến phi thường hảo. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng như thế nào đối đãi Âm Thượng Nguyệt liền có thể biết. Khí vận của nàng ta quá cường. Từ Hãn Kiều chề môi nói. Cùng nàng tổ đội rèn luyện. Người đừng nghĩ được đến cái gì. Đổng Nhàn có thể lo liệu cho tổ đội nhưng khi rèn luyện. Mỗi khi nguy hiểm đều dính người khác, chỗ tốt lại là nàng được, đến nỗi không ai thích cùng nàng tổ đội, nhưng nàng thích nhất ỷ vào gia thế kéo người tổ đội. Ta đã biết, Hàn Mục Phi cười nhẹ, về sau nhìn đến các nàng ta sẽ cách xa, Từ Hãn Kiều gật đầu, Âm gia kỳ thật chính là một cái gia tộc không được lên mặt bàn. Trong mắt lộ ra khinh thường, gia tộc bọn họ liền cùng chữ Âm trong họ này giống nhau. Nữ nhiều nam thiếu, người biết vì cái gì Trì Giao đạo tôn cùng Lăng Âm kiếm tôn ở Tiêu Thiến giới chịu tôn sùng như vậy sao? Hàn Mục Phi dương mắt nhìn về phía Từ Hãn Kiều, cười nói, ở tu tiên giới, nữ tu đích xác gian nan hơn nam tu. Vô luận là lực lượng vẫn là thân hình, tốc độ đều ở vào nhược thế. Nhưng này đó đều không đủ để chúng ta lấy cớ. Người nói đúng cực, nàng kính ngưỡng Lăng Âm kiếm tôn. Chính là bởi vì nàng cường đại, nữ nhân của Âm gia tâm nhãn đều không ít, các nàng tôn trọng tự lợi, không có điểm mấu chốt, sau Vô Độ Tự Lợi đó là người khác huyết lệ. Nhưng châm chọc chính là chỉ cần giả câm vờ điếc, các nàng có thể sống được so với ai khác đều dễ chịu. Đối với người của Âm gia, Hàn Mục Vi không đáng đánh giá. Ngươi tin tưởng nhân quả sao? Từ Hãn Kiều cười, tự nhiên là tin tưởng. Nàng minh bạch ý tứ của nàng. Bất quá minh bạch là một chuyện, nhưng muốn làm được thản nhiên mà chống đỡ lại là một chuyện khác. Nếu tin tưởng nhân quả, kia cần gì phải căm giận bất bình? Hàn Mục Phi cười lấy ra một túi huyết nương tử nhỏ. Cái này cho ngươi, cảm ơn. Cách chương.